Đường trở về tại dị thế giới. Chương 322, cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Hắc Phong trấn một nơi bí mật, lúc này có mấy ngàn hắc y nhân, thân đeo khải giáp, tay cầm binh khí pháp bảo vô cùng đáng sợ, luôn ánh ra những ánh hàn quang cực kỳ sát khí. Bọn họ nhìn thấy một nơi có phong cách kiến trúc vô cùng quái dị kia, ở bên trong không biết cất giấu thứ gì. Mà nơi này được ám vệ canh phòng rất cẩn mật, bọn chúng tới nơi này là để đột nhập và cướp bóc, vì trong thông tin tình báo của Tiểu Mai, đây và một số nơi khác, rất có thể chính là nơi rèn và chế tạo ra vũ khí của A Long. Đám người nhìn nhau không nói một lời vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn thấy ám vệ đang đứng canh gác ở đó, bọn hắn liền tế ra pháp bảo, pháp khí. Cung tên kiếm, đào ám khí, đủ các loại bùa chú giúp ẩn giấu khí thức, từng cái trận bàn che giấu sự dao động đấu khi tế xuất. Từng viên linh thạch được khảm vào trận bàn, lúc này trong mắt bọn chúng nổi lên sự hung bạo, sát tính, không che giấu được sự khát máu và tham lam và hưng phấn. Bọn chúng cho rằng phía sau hàng rào canh giữ ám vệ kia chính là kho báu mà bọn chúng ham muốn nhất. Chính là phương pháp chế tạo ra thanh vũ khí được triệu thị ra đấu ra bán cho thánh anh giáo triều này. Bọn chúng lao lên, với khí thế như sét đánh chớp giật, từng luồng đao quang, kiếm mang chém ra, từng món ám khí được tẩm kịch độc đánh thẳng tới những ám vệ đang canh gác mà không hề hay biết kia. À, từng tiếng kêu lên đau đớn vang lên, ám vệ có tên hét lên, có địch tập kích, nhưng mà hắn vừa kêu lên một tiếng. Đã bị một tên hắc y nhân hòa lẫn vào bóng tối cắt đứt cổ họng. Tên hắc y nhân đó cực kỳ khát máu, lấy xuống khăn che mặt, để ra bộ mặt vô cùng dữ tợn bên ngoài hắn mở miệng. Thè ra cái lưỡi như rắn độc, liếm láp máu trên con dao hắn vừa cắt đứt cổ họng của ám vệ kia. Hắn khạc, khạc cười, cứ tưởng ám vệ của hắc ma thế nào. Hóa ra chỉ là cái loại bao cỏ này, để hắc ma môn chúng ta phải phái ta ra tay. Quả nhiên là bắt ta lấy dao mổ trâu đi giết gà mà. Hắn vừa nói vừa đạp đạp thân xác của ám vệ kia cực kỳ xem thường. Mà nhổ một bãi nước bọt lên xác của ám vệ kia. Hắn khinh thường cũng phải thôi, ám vệ kia chỉ là cái loại hữu danh vô thực mà thôi. Nhưng tên này đều là gian tế do các thế lực khác cài vào để giám sát động tĩnh của A Long mà thôi. Bề ngoài những tên này rất phong quang, cực kỳ được trọng dụng, nhưng mà bên trong A Long luôn lợi dụng những tên này. Làm ra kế phản gián, hắn không giết những tên này, mà là để cho bọn chúng biết những thông tin mà A Long muốn người phía sau bọn chúng biết mà thôi. Giết một người sẽ có người khác thay thế. Chỉ bằng đánh lạc hướng bọn chúng làm thông tin giả, đó mới là yêu sách. Ám vệ bên ngoài bị chém giết toàn bộ, từng cái xác chết bên dưới là một vũng máu vô cùng thê lương và đau đớn. Tiếng kêu la của ám vệ, nhưng mà bọn chúng không hề nương tay, mà giết đi từng cái ám vệ một, cuối cùng không còn người nào sống sót. Theo đúng ý của A Long, mượn tay đám người này, chém giết ám vệ gian tế này. Chính thức mượn cuộc bạo động này, diệt đi những tên gian tế này, cũng mượn cái chết của những tên này, đánh động thế lực phía sau lưng chúng. Sẽ đối địch với những tên hôm nay ra tay này, đám ngu xuẩn kia giết ai không giết, lại giết chết gian tế của đám người kia cực kỳ tốn công cài vào cao tầng nội bộ của A Long. Chắc chắn sau này giữa hai thế lực kia sẽ có xích mích, sẽ cùng nhau gây xung đột. Đó mới là kế hoạch của A Long, còn bên trong tòa kiến trúc kia, cũng có sự xung đột vô cùng nghiêm trọng giữa các phe liên quan. Bọn chúng đám người hắc y nhân, cùng với không ít ám vệ chia thành từng phe, đánh nhau tranh cướp một khối ngọc giản, bởi vì thông tin bên trong đó, bọn chúng cho rằng bên trong đó là phương pháp chế tạo ra vũ khí. Nhiều dòng thuộc tính tăng cường phụ trợ kia. Cũng tại nơi khác cũng như thế, nhưng mà nơi này khắp nơi toàn là hộp ngọc đan bình. Không ngừng vì tranh cướp mà chém giết lẫn nhau, nhưng kịch liệt nhất cũng là kho vũ khí A, vì bọn chúng nhìn trong đó có 10 kiện vũ khí. Đang lơ lửng trên không trung, được bao phủ bởi một cái hộ cháo. Bọn họ điên cuồng công kích cấm chế, một bên đánh nhau tranh giành phần lớn. Một tiếng hai tiếng sau, do nơi này được trận bàn cấm chế che giấu sự dao động đấu khí cùng bọn họ ra tay quá gọn lẹ. Không để ai phát hiện, lúc này cấm chế bị hủy diệt, bọn họ lao vào tranh cướp vũ khí kia, mặc kệ những minh ước lúc đầu, cùng nhau trở mặt, trước bảo vật tuyệt thế, thì minh ước hay huynh đệ, tất cả chỉ là phù du mà thôi, nào là công pháp bí tịch. Thậm chí trước mặt là 10 kiện thần binh có thể làm tất cả mọi người thèm muốn. Chỉ cần cầm một kiện trên tay, khiến người nhận chủ, liền có thể vượt nhiều cấp đánh nhau, mà không bị giới hạn thực lực của người sử dụng, lại là vũ khí có thể tăng cấp, liền chỉ cần nắm giữ một kiện ở đây, sau đó nhanh chóng nhận chủ, rồi nhân cơ hội đó, chém giết những người còn lại ở đây, chỉ cần giết được bọn chúng. 10 thanh vũ khí này sẽ đều được nuốt trọn, ở đây ai cũng không phải là kẻ ngu, cũng đều có ý nghĩa riêng ở trong đầu. Đến muốn nuốt cả những món vũ khí này, dù có đắc tội một tên điên như Hắc Ma, nhưng mà thử nghĩ xem, 10 thanh vũ khí đưa cho 10 người có thiên phú nhất tông phái. Sau đó bồi dưỡng lên, dù có phải ẩn giấu tông môn đi, 10 năm hay là 20 năm, lúc đó khi đại thành. Hắc Ma chẳng là gì nữa, 20 năm hắn chế tạo ra được 10 thanh vũ khí nữa hay sao? Mọi người ở đây đều cười lạnh trong lòng kêu a, Long ngu xuẩn, rút ra vốn gốc để rồi dẫn lửa thiêu mình. Lúc này mọi người thấy hộ cháo mờ nhạt, cuối cùng xông vào lúc bọn họ tay chuẩn bị chạm trúng từng thanh vũ khí kia. Bọn họ khuôn mặt cứng đờ lại, khi thấy tay họ chụp xuyên qua vũ khí đó. Đây là ảo ảnh, mọi người chạy mau, đây là cái bẫy để bẫy chúng ta. Lúc này mọi người không nhận ra được đây là cái bẫy thì bọn họ quả thật là bọn ngu. Thật không đáng để sống trên đời. Mọi người chạy ra xa hòng muốn trốn thoát ra ngoài. Bọn hắn biết bọn hắn gặp rắc rối rồi đụng độ Hắc Ma là có hậu quả gì. Bọn họ những thế lực lớn này, đều rõ hơn ai hết. Ở đây có không ít danh môn đại phái ma môn, thậm chí là cả những gia tộc từng kết minh với A. Long hôm nào, nay cũng vì chút vũ khí này mà trở mặt với A, Long. Bọn họ muốn chạy trốn trước khi người phát hiện, sau đó đem gia tộc bỏ trốn hòng bảo tồn một tia huyết mạch để sau này có cơ hội hậu nhân báo thù cho họ. Còn bọn họ kiếp này chết chắc rồi. Mọi người mau chạy, ở đây có gì đó không đúng. Nhanh rời khỏi đây, có tên tinh thông trận pháp mở miệng kêu lớn với đồng bạn. Lúc này mới người mới chú ý những trận văn được khắc trên tường. Bọn họ tuy không đọc được dây là loại trận văn gì. Nhưng mà ở đây bọn họ cảm thấy khi nhìn những trận văn này. Cả khi thấy trận văn bắt đầu di chuyển, hoạt động theo từng nhịp thở của bọn họ cảm thấy càng lúc càng bất an, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ bản năng sinh tồn nhiều năm ở trong nhiều năm sinh tử lịch luyện năm nào. Giờ chỉ còn là một câu. Nơi này đã nguy hiểm. So với đầm rồng hang hổ, nơi này còn đáng sợ hơn. Lại có tên cực kỳ không cam lòng mà đi về. Hắn lao về phía trung tâm phát ra ánh sáng ảo ảnh kia. Mà trong lòng họ, cố gắng lừa dối mình bằng một trong những ý nghĩ của mình. Rằng nơi đó mới chân chính là bảo vật. Bọn họ không cam bỏ trốn như chó nhà có tang kia. Ở Hắc Phong trấn rất tốt, Hắc Ma cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt a, bọn họ bây giờ xé ra mặt với Hắc Ma. Bây giờ phải từ bỏ miếng thịt mỡ này, bọn họ thật không cam, bọn họ đầu hàng ư, với tính cách tàn nhẫn của Hắc Ma hắn sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bọn hắn đâu. Còn trốn, trốn được sao, đừng nói Hắc Ma ra tay. Chỉ riêng ám vệ đi theo hắn cũng đáng sợ lắm rồi. Chỉ nghĩ tới thôi mà bọn họ cực kỳ sợ hãi rồi. Không được, một tên đang lúc chạy trốn thấy người. Trong lúc bí có thể làm ra hành động điên cuồng. Bọn hắn với tốc độ kinh thiên lao vào luồng sáng. Trên tay hắn xuất hiện một qua cầu ngọc giàn. Ánh sáng không ngưng tán phát ra. Tên đó trên khuôn mặt không cách nào che giấu sự điên cuồng cùng tham lam trong đó. Còn bên ngoài, thấy từ khi tên kia cầm trên tay ngọc giản kia, mọi người sau lưng chảy hết mồ hôi lạnh. Tên kia cầm lên chưa được 3 giây, thì trận pháp dưới chân bọn chúng bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người chỉ trong chớp mắt, đã biến thành người bình thường. Toàn thân tu vi, đấu khí, linh lực, ma pháp đều bị khóa trái lại. Đan điền phong bế, tinh thần lực liên kết với linh khí trong thiên địa bằng không. Bọn họ bây giờ chỉ là người bình thường không thể nào bình thường hơn. Lúc này ngoại trừ thân thể sau mỗi lần công pháp tiến giai, được thiên địa gột rửa, dược tăng cường không ít, thì cũng chẳng khác phàm nhân là mấy. Đấu khí của ta, không, linh lực của ta, ma pháp lực của ta, tại sao lại không còn? Người mau trả viên ngọc giản kia về chỗ cũ ngay lập tức. Ám vệ mà xông vào đây, hay trận pháp mà mất bình ổn mà kích nổ thì chúng ta chết chắc đó. Ngươi còn không mau nhanh, những người ở đây đều nhao nhao nghị luận lên tiếng, mà tên kia cũng không phải loại ngu si, mà không kìm được trong lòng từng tia đau nhức. Hắn cũng biết thứ trên tay của hắn có thể là bảo vật a. Thứ có thể giả đánh lừa nhãn lực của bọn họ, nhưng cường giả sống qua mấy trăm năm này, có thể phát ra khí tức khiến người ta tin tưởng như thế. Liền là thứ tầm thường được hay sao? Nhưng mà mọi người nói đúng, bảo vật cần có mạng để sai, không phải cứ tham lam rồi chết thì không nên a. Giữa cái mạng và bảo vật, thì cái mạng đáng quý hơn a. Nhanh, mau bỏ lại viên ngọc đó, bằng không chúng ta cùng lao lên giết chết ngươi. Đang khi lúc mọi người ở đây đều kêu gào, ánh mắt tên kia vô cùng đau đớn như vừa mới bị người xẻo đi mất một miếng thịt vậy. Hắn đang muốn bỏ lại viên ngọc vào cái hố khảm nạm trận pháp kia đây. Nhưng mà ngay lúc hắn vừa cúi mình, bỏ xuống viên ngọc kia vào vị trí của nó liền phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Đang lúc mọi người vui mừng và mong chờ cái kia hiện thực lực của mình sẽ quay trả lại, thì kinh biến xảy ra. Nhưng trận văn trên tường hóa thành chú ngữ như sinh vật sống mà lao đến tấn công bọn họ. Lúc này bọn họ là người bình thường thì làm gì có cách nào trốn thoát được kia chứ? Bọn họ toàn thân bị chú ngữ khóa chặt lại, cuối cùng trở thành những pho tượng hình người đứng im một chỗ. Ngay cả muốn sử dụng hồn anh xuất khiếu mà bỏ trốn cũng không được. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là suy nghĩ đối sách, làm thế nào thoát khỏi nơi này, hay lắm như thế nào thuyết phục Hắc Ma tha cho bọn họ và gia tộc một mạng a. Hắc Ma ngươi thật thâm độc. Dùng cái bẫy đê tiện như thế này bẫy chúng ta, tất cả mọi người ở đây. Trong lòng bọn họ cay đắng vô cùng, đó cũng chính là ý nghĩ của bọn họ bây giờ. Còn ở một nơi xa, cũng một tòa kiến trúc đại viện như chỗ này, không phải là nơi trong tình báo là cất vũ khí, mà là nơi cất đan dược. Đám người tranh nhau phần của mình, tranh chấp nhau từng tí. Muốn phá cấm chế trong từng vách ngăn tủ để lấy bình ngọc ở trong đó. Lúc này vách tường trung tâm cao quý nhất, tên có ghi rằng, khai mạch đan, dùng để đột phá cảnh giới khai mạch cảnh, chân hồ đan, dành để tu vi cường giả từ khai mạch cảnh linh giả uống một viên liền đột phá chân hồ cảnh một cách nhanh chóng. Trúc linh đan, giúp người từ chân hồ viên mãn, có thể tạo ra một tiểu linh hồn trong chân hồ, thoát khỏi chân hồ bước vào trúc linh. Thiên mệnh đan, dành cho cường giả thiên mệnh cảnh, có cơ hội tiến giai, ngừng kết 10 thần hồn trúc linh trong chân hồ làm một, ngừng kết ra thiên mệnh hoàn bước vào thiên mệnh cảnh giới. Mọi người ở đây hai mắt tràn ngập lửa nóng, khi thấy đây toàn là đan dược đã thất truyền trong truyền thuyết, giúp linh giả đột phá cảnh giới mà cả đời bọn họ ao ước. Mà trước mặt họ trong mỗi loại đan dược có 100 bình. Mỗi một bình trong đó có 10 viên, đó mới chỉ là đan được dùng để đột phá đó. Còn chưa nói đan dược để khôi phục, trị thương, và vô số đan dược dành cho võ giả tầm thường cũng nhiều vô số. Còn vô số nữ nhân đang quay tụ tranh chấp nhau ở một quầy khay ngọc. Bên trong có ghi những hàng chữ khiến những nữ nhân ở đây hai mắt tràn ngập lửa nóng. Chấm, tú nghiên đan, hồi xuân đan, phục nhan đan, chú nhan đan, năm loại đan dược này, đều là linh đan khiến các nữ nhân ở đây cũng không khỏi hai mắt tràn ngập lửa nóng. đang không ngừng muốn cùng nữ nhân khác liều mạng a, bởi vì những đan dược này không có mục đích gì khác. Chính là giúp nữ nhân khôi phục dung nhan, trở nên xinh đẹp hơn. Mà nữ nhân nào có thể chống lại sự dụ hoặc của sắc đẹp và tuổi thanh xuân kia chứ? Các nàng cũng từ lâu không còn là những thiếu nữ mười mấy hai mươi như xưa nữa, có người ở đây đã mấy ngàn năm tuổi rồi. Ít thì cũng mấy chục tới vài trăm năm, bọn họ không còn hứng thú với tình cảm nam nữ nữa. Bọn họ một lòng muốn đi con đường cường giả, nhưng mà bọn họ cũng là nữ nhân, trưng diện và thích cái đẹp chính là thiên tính của nữ nhân. Chỉ thua bản năng làm mẹ của các nàng mà thôi. Cứ thử tưởng tượng xem, các nàng tuy có người đã già xuống sắc, không còn trẻ đẹp như xưa nữa. Mà nếu uống một viên thuốc trong đây, liền vịt con hóa thành thiên nga. Cứ tưởng tượng xem coi nếu các nàng đi ra ngoài đường. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống các nàng từ các nam nhân kia chứ. Tuy các nàng không thích, miệng mắng chửi sắc lang. Nhưng mà trong lòng các nàng cũng sẽ có cảm giác hư vinh rất cao a, ngay cả khi a, long nói ra là có thể chế ra mấy loại đan dược này. Ngay cả phong thải vận bình thường không tranh với đời mọi chuyện không để trong lòng. Mọi thứ nàng để ở ngoài tai, nhưng khi thấy hắn có loại đan dược này, nàng liền ra thói nữ hiệp, cùng long nhu và chư nữ vệ, liền không quen biết hắn là ai, liền ánh mắt cực kỳ lửa nóng mà cướp của hắn. Hắn không cho các nàng liền trở mặt với hắn. Hắn cũng chẳng biết nói gì luôn a, chỉ có thể tránh để thế giới nổi ra chiến tranh thế giới lần thứ ba xuất hiện. Hắn đành phải chư nữ mỗi người mỗi loại một viên. Các nàng mới để hắn yên a, bằng không một nữ nhân bằng ba con vịt. Mà nữ vệ của hắn thì bao nhiêu người a, các nàng muốn đẹp hắn không cho là bất nhân. Phạt các nàng là bất nghĩa. Hắn cũng không muốn bị một đàn vịt oang oang bên tai cả ngày. Cũng không muốn chống lại nửa kia của thế giới a, bằng không tối hắn lấy cái gì mà húp a, công tử. Nhân gia muốn mấy thứ đó, người lấy cho nhân gia đi. Được được, để ta sai thuộc hạ lấy cho nàng. Người đâu còn đứng đó làm cái gì, con không mau công kích cấm chế. Lấy mấy bình ngọc đó cho hạ cầm xinh đẹp của ta. Vâng ạ, lúc này một nam nhân trong tay có một nữ nhân cười lạnh. Thấy nữ nhân trong lòng óng ẻo, hắn lại là một tên mê gái. Hắn hôm nay mới được ôm nữ nhân xinh đẹp như thế này vào lòng. Hắn không muốn làm mình mất đi phong độ nam nhân trong mắt nữ nhân của mình. Hắn sai thuộc hạ ra tay, thuộc hạ hắn tay tế ra pháp khí. Vận chuyển công pháp, liên tục nạp linh lực vào vũ khí mà công kích lên cấm chế. Vô số thuộc hạ của hắn, mặc kệ ánh mắt bất mãn của những nữ nhân kia, các nàng thấy cảnh này cũng rất tức nữ nhân kia đó. Nhưng mà ai bảo nữ nhân kia có hậu thuẫn cường đại kia chứ? Nam tử kia là một cái trúc linh cảnh cường giả, sau lưng có không ít thuộc hạ đắc lực kia chứ? Các nàng ở đây đều là tán tu. Không phải tán tu thì cũng là gia tộc nhỏ tới đây kiếm miếng cơm húp miếng cháo của bọn người này mà thôi. Các nàng chọi không nổi với thế lực mạnh như nam tử kia. Nam tử kia tới từ thần phong đế quốc tên là Mộc Tây Á thuộc Mộc Tây gia tộc. Vì mộ danh Mạc Liêu Tô mà đến đây. Lúc này hắn đang cười ha ha vuốt ve kiểu đồn của cô gái kia. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người. Cấm chế của một ô ngọc của tủ thuốc bị phá bỏ. Một tên thuộc hạ đưa cho Mộc Tây Á kia, cái bình ngọc vừa mới lấy ra từ cấm chế. Ha ha, tiểu mỹ nhân, của nàng đây, đa tạ công tử, khi nào rời khỏi đây, nhân gia sẽ chiều theo ý người. Mộc Tây Á kia ha ha cười cực kỳ đắc ý sau khi những lời khen ngợi của nữ nhân kia sau khi mở ra cấm chế và đưa nàng bình ngọc. Nàng kia cũng không phải người ngu, liền mở ra kiểm tra thấy đan dược này là hàng thật. Liền thưởng cho Mộc Tây Á một nữ hôn, ỏn ẻn giọng mềm mại và yếu đuối như một con chim sẻ cần được che chở. Thấy mọi người nhìn mình, nam nhân thì ghen tị nữ nhân thì ném không ít cho hắn cái mị nhãn. Thì hắn cực kỳ thoải mái hưởng thụ ha ha, vô cùng hống hách và cao điệu nói. Ha ha ha ha. Hắc ma anh minh cả đời, đi đánh cướp đáp tội không ít người, cất chứa bao nhiêu bảo vật, cũng đều không phải đều rơi vào tay Mộc Tây Á ta hay sao? Công tử người thật là soái a, nữ nhân kia miệng không ngừng ca tụng Mộc Tây Á kia. Còn thuộc hạ thì không ngừng không tắt vuốt mông ngựa, mũi của Mộc Tây Á nở to, mặt vênh lên kiêu ngạo nói, dạng người ngu xuẩn như hắc ma, muốn so với Mộc Tây Á ta, liền còn xanh và non lắm, hắn muốn đối đầu với ta liền tu luyện thêm mấy chục vạn năm nữa đi. Rồi mới đến tìm ta. Ta thấy hắn đang nhỏ không thèm tính toán với tiểu bối hắn thôi. Bằng không ngươi đời lại nói ta ỷ già lấn trẻ. Công tử người nói chí phải a? Công tử người anh minh thần võ. Hắc ma xứng là đối thủ của người sao? Lau giày cho người cũng còn chưa xứng. Mộc Phúc, người biết vỗ mông ngựa đó miệng lưỡi của người càng ngày càng dẻo a? Hắc. Công tử người anh minh thần võ. Nhật Nguyệt chứng giám. Thuộc hạ chỉ nói điều thật sao có thể gọi là vuốt mông ngựa được a, công tử minh giám a, tên Mộc Tây Á kia đang muốn nói gì? Thì khuôn mặt của hắn cứng lại, toàn thân hắn phát rét khi nghe những câu nói tiếp theo vang vọng lên thanh âm của một nữ nhân vô cùng sát khí và lạnh lùng nói. Người, bên trong nghe cho rõ đây, ngay lập tức đi ra ngoài, để lại vật ngươi lấy. Rồi đầu hàng, tất cả nơi này đã bị bao vây cả rồi. Các ngươi không muốn chết, liền nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Cách chương.